Mời các bạn đến với tập thứ 326 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, bà lão tình nguyện viên ở nhà thờ khai nhận mình là chủ mưu, thủ phạm chính gây ra loạt thảm án lấy mất ba mạng người ở Hàn Quốc, cũng chính là thủ phạm vụ án 45 năm trước. Tuy nhiên, vụ án này vẫn chưa dừng lại. Bà ta lấy thuốc mê ở đâu? Những con người đèn khác thì sao? Mời các bạn cùng lắng nghe lời giải đáp. Masumoto Yuzaki ra vẻ không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa. Tôi và cha của Takaki Iwata vốn không thân quen gì. Tôi cũng không có kinh nghiệm giết mổ gì. Sao có thể bắt chước được cách ra tay giết mổ của cha ông ta để giết chết hai cô gái kia chứ? Hiyama Masako nhíu chặt chân mày. Vậy thì tất cả những chuyện này rốt cuộc là sao? Bà cũng không biết hung thủ là ai à? Hay là kẻ phạm tội thật sự chính là cha của Takaki Iwata? Tất cả mọi chuyện đều là phán đoán của Takaki Iwata. Masumoto Yuzaki cuối cùng cúi đầu xuống, không còn dáng vẻ tào nhã nữa, nói một cách ảm đạm khác thường. Các anh không biết đấy thôi. Thật ra trong câu chuyện xa xôi này có sự xuất hiện của hai người cha. Cái gì? Hai người cha? Triệu Ngọc và Hiyama Masako đều giật mình. Ban đầu, hai người họ đều không hiểu được, nhưng cuối cùng vẫn là Triệu Ngọc nhanh trí hơn, lập tức kinh ngạc hỏi. Ý của bà là hung thủ thật sự không phải cha của Takaki Iwata, mà là cha. Cha của bà. Masumoto Yuzaki không phản bác, chứng tỏ bà ta đã ngầm thừa nhận suy đoán của Triệu Ngọc. Hiyama Masako hiển nhiên là vẫn còn đang hỗn loạn. Một người cha khác. Cha của bà là ai? Masumoto Yuzaki nói. Cha tôi là Matsumoto Shigeru. Bí mật này, đã hơn 40 năm rồi. Nói đến đây, Masumoto Yuzaki bắt đầu run rẩy cả người, dường như chuyện mà bà ta sắp kể, vốn dĩ bà ta định chôn giấu cả một đời. Sau khi bà ta nói ra cái tên này, Hiyama Masako nhanh chóng lắc đầu với Triệu Ngọc, ý là trong vụ án điều tra năm đó, chưa từng xuất hiện cái tên này. Masumoto Yuzaki nói, cha tôi sống ở Hokkaido, cả gia đình của Takaki Iwata cũng sống ở Hokkaido, chúng tôi ở cùng một thôn. Cô này nói rất đúng, tôi và ông ta đúng thật là thanh mai trúc mã, là bạn chơi với nhau từ nhỏ. Tôi nhỏ hơn ông ta 5 tuổi, ông ta là một người có tướng mạo tuấn tú. Thực ra từ khi còn rất nhỏ, chúng tôi đã cùng nhau chơi trò chơi con người đen. Phần lớn các gia đình ở thôn chúng tôi đều mưu sinh bằng nghề giết mổ. Chỉ cần là thanh niên trưởng thành thì cơ bản đều biết một số kỹ năng giết mổ. Sau khi giết mổ súc vật, chúng tôi thường nhìn thấy người lớn lấy đi mắt của chúng, đổi thành những viên đá màu đen, sau đó tiếp tục cử hành nghi thức. Người lớn nói rằng làm vậy có thể trừ tà tránh tai họa, trấn áp oan hồn của súc vật. Cho nên có lúc tôi và ông Iwata hay giết một số động vật nhỏ như gà con, mèo con, sau đó học theo cách của người lớn đổi mắt cho chúng. Trời ạ! Nghe đến đây, Triệu Ngọc cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã quen giết chóc. Chuyện này dường như còn kinh khủng hơn cả cảnh trong phim khủng bố. Masumoto Yuzaki nói tiếp. Do cùng một thôn, cho nên kỹ thuật giết mổ của tất cả mọi người, cách thức ra tay cũng gần giống nhau chứ nhỉ. Cho nên, cha tôi và cha của Takaki Iwata là ông Takaki Kotobuki có chung một cách giết mổ. Đó cũng là lý do tại sao sau này Takaki Kotobuki bị phán tử hình. Hiyama Masako vội vàng thúc giục. Chuyện này, bà có thể nói rõ hơn không? Quá trình xảy ra vụ án rốt cuộc là như thế nào? Về sau... Masumoto Yuzaki không bị Masako ảnh hưởng, vẫn nói theo tiết tấu của bà ta. Mẹ ông Iwata qua đời, cha ông ta đã dẫn ông ta đến nơi khác, đến Yokohama. Đó là phong trào lúc bấy giờ, bởi vì Yokohama là cửa khẩu thương mại lớn, có rất nhiều người nước ngoài thích ăn thịt bò. tay nghề giết mổ của họ đúng lúc có thể phát huy tác dụng. Cho nên không chỉ gia đình Takaki, mà trong thôn cũng có rất nhiều người chuyển đi. Nhưng cha tôi lại không đi theo phong trào này, vẫn ở lại quê nhà. Thế là tôi và ông Takaki cách xa nhau. Thời bấy giờ chỉ có thể gửi thư qua lại. Ông Takaki đã bén rễ sâu trong lòng tôi. Tôi nhớ ông ta đến nỗi mắc phải bệnh tương tư. Năm cấp 3, tôi lén đi xe đến Yokohama tìm ông ta. Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Ban ngày, chúng tôi đến bờ biển và những địa điểm du lịch để vui chơi. Đêm đến, ông ta dẫn tôi đi thưởng thức các món ăn ngon. Sau đó, chúng tôi đến nhà nghỉ hoặc ký túc xá của ông ta. Điên cuồng làm những chuyện đó. Có điều, mặc dù chúng tôi phát sinh quan hệ từ lâu, ông ta đối xử với tôi cũng rất tốt. Nhưng tôi luôn cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi không giống những người khác. Cảm thấy ông ta đối xử với tôi không giống như người yêu, mà giống người thân hơn. Nhưng tôi đang đắm chìm trong niềm vui sướng của tình yêu, nên không hề để ý đến điều đó. Về sau, tôi mặc kệ sự phản đối của người nhà, từ bỏ đại học danh tiếng và tương lai tươi đẹp, lựa chọn một trường đại học bình thường ở Yokohama. Vậy là tôi có thể sống chung với Takaki của tôi rồi. Nhưng mà điều khiến tôi không thể ngờ đến chính là khi tôi hào hứng đi tìm ông ta thì lại phát hiện ông ta đã có bạn gái từ lâu rồi. Điều tôi lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Từ đầu đến cuối, ông ta vẫn xem tôi như em gái nhà bên, căn bản không hề thích tôi. Khi đó, tôi vô cùng thất vọng, nhưng không hề tuyệt vọng. Bởi vì tôi cảm thấy có lẽ tôi vẫn còn cơ hội. Masumoto Yuzaki đắm chìm trong hồi ức trước đây. Dù sao, chúng tôi cũng sống chung một thành phố. Tôi có rất nhiều cách để giành lại ông Takaki. Nhưng mà sự thật chứng minh, cách làm của tôi đều sai rồi. Mặc dù tôi đã gây ra rất nhiều sự hiểu lầm và phiền phức cho ông ta và bạn gái, nhưng làm như vậy không những không thể giành được ông Takaki, mà trái lại còn khiến ông ta phản cảm. Thậm chí ông ta còn tức giận nói rằng không muốn gặp tôi nữa. Lúc đó, trái tim tôi hoàn toàn bị ông ta tổn thương, đau lòng vô cùng. Tôi hận ông ta vì ông ta đã phản bội tôi. Thậm chí tôi còn từng nghĩ đến việc giết chết ông ta, sau đó chết chung với ông ta. Nhưng mà có một số chuyện dường như được vận mệnh sắp đặt. Ngay lúc đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói đến đây, mắt Masumoto Yuzaki không hề chớp lên một cái, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Sau đó, bà ta không kể tiếp nữa, dường như đang cố gắng hết sức để ổn định cảm xúc, rồi mới tiếp tục nói với hai người. Một hôm, khi tôi đang vô cùng đau lòng, thì cha tôi đột nhiên đến tìm tôi. Tôi vô cùng bất ngờ. Khi rời khỏi quê nhà, tôi đã tức giận bỏ đi. Nhưng tôi không ngờ cha lại đột nhiên đến tìm tôi. Ban đầu, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng cảm động, rất muốn ôm lấy cha mà khóc to một trận. Nhưng tôi không ngờ trông cha tôi lại vô cùng sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy, nói năng cũng lộn xộn cả lên. Masumoto Yuzaki khóc ròng mà nhớ lại. Tôi hỏi ông ấy làm sao vậy? Ông ấy úp úp mở mở cả buổi trời mới bảo tôi vào trong rừng cho tôi nhìn xe của ông ấy. Trên xe toàn là máu. Tôi vừa nhìn đã hiểu ra. Có lẽ vì đến thăm tôi mà ông ấy đã gặp phải tai nạn. Nhưng tôi không ngờ đến. Giọng nói của bà ta run rẩy. Khi tôi mở cốp sau của xe ra, thì tôi tôi lại nhìn thấy. Nhìn thấy. Bà ta nhăn nhó, ôm lấy khuôn mặt mà đau khổ nói. Nhìn thấy hai thi thể của hai cô gái. Ôi trời! Nghe đến đây, Triệu Ngọc và Hiyama Masako đều sợ ngây người. Họ đều không ngờ tình hình năm đó lại là như vậy. Masumoto Iwasaki tiếp tục kể. Cha của tôi khi đó đã sợ đến mức chết lặng. Ông ấy nói rằng mượn xe của người cùng thôn. Giấy tờ xe có lẽ không được đầy đủ. Ông ấy cố tình đi băng ngang qua con đường nhỏ ven biển để đến đây. Nhưng không ngờ trên đường đột nhiên có hai cô gái vọt ra. Khi đó tôi... Masumoto Iwasaki ôm ngực vô cùng hối hận mà nói. Nếu như lúc đó tôi khuyên ông ấy đến cục cảnh sát tự thú thì có lẽ đã chẳng có chuyện gì rồi. Triệu Ngọc và Hiyama Masako nhìn nhau, cả hai người đều có cùng một cảm giác, vừa khiếp sợ vừa tò mò. Khiếp sợ là lẽ đương nhiên, không ai ngờ được vụ thảm án xảy ra vào 45 năm trước lại bắt nguồn từ một vụ tai nạn xe. Mà điều tò mò chính là họ không hiểu, rõ ràng là một vụ tai nạn xe, nhưng vì sao cuối cùng lại phát triển thành một vụ án phanh thây tàn nhẫn, đồng thời còn khiến cho cha của Takaki Iwata bị cuốn vào vụ án. Masumoto Iwasaki tiếp tục kể. Cha tôi nói, khi đó, sau khi tông chết hai cô gái đó, ông ấy không rõ gần đó có người hay không, nên đã cất thi thể vào cốp sau của xe. Ông ấy quá hoảng loạn, cho nên sau khi lái xe ra đường lớn còn đâm phải hai cái thùng rác. Còn nữa, ông ấy nhận thấy trên đường có rất nhiều người đã chú ý đến ông ấy. Hơn nữa, còn có thể nhìn thấy máu trên xe. Nếu bên phía cảnh sát bắt tay vào điều tra thì nhất định sẽ tìm đến ông ấy. Lúc đó, đối mặt với hai thi thể nữ, ông ấy đã rơi vào tuyệt vọng. Nhưng tôi lại không như vậy. Masumoto Iwasaki cắn răng nói. Càng nhìn thấy cảnh máu me đó, tôi lại càng thêm bình tĩnh. Tôi bắt đầu tập trung suy nghĩ, làm thế nào mới có thể giúp cha thoát tội. Hơn nữa, từ lúc mới bắt đầu, tôi đã nghĩ đến hàng thịt của gia đình Takaki. Và có khi nào tôi có thể lợi dụng cơ hội này để trả thù tên bạc tình bạc nghĩa kia không? Triệu Ngọc mở to mắt, trong lòng đã nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn. Bà ta kể tiếp. Lúc tôi và ông Takaki ở bên nhau, tôi đã từng đến cửa hàng thịt của nhà ông ta rất nhiều lần. Tôi biết cửa hàng thịt nhà họ có một cái cửa nhỏ đẩy cái là mở. Chúng tôi thậm chí còn từng vui vẻ với nhau ở đó. Tôi có ấn tượng sâu sắc với nơi đó. Nơi đó có mùi máu tanh quen thuộc. Cho nên, Masumoto Iwasaki nhắm mắt lại. Tôi nghĩ, vì sao không lợi dụng nơi chúng tôi đã từng vui vẻ để trả thù tên bạc tình đó? Tôi không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy. Có lẽ khi đó, tôi đã bị thù hận che mất lý trí. Cuối cùng, không ngờ tôi lại thật sự làm như thế. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là... Ai... Bà ta thở dài nặng nề. Là tôi đã hủy hoại cuộc đời của mọi người, cũng bao gồm cả cuộc đời của bản thân tôi. Lúc này, giọng nói của Hiyama Masako cũng thay đổi. Bà đã làm gì? Tôi và cha lái xe đến rừng cây bên cạnh hàng thịt. Khi đó hàng thịt đã đóng cửa, là lúc mà người nhà nhà đang ăn bữa tối, trong rừng không có ai. Sau đó tôi và cha khiêng hai thi thể vào trong hàng thịt, rồi giao toàn bộ những chuyện còn lại cho cha tôi. Khi đó tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ nghĩ phải làm như vậy mới không có ai liên tưởng tới vụ tai nạn xe kia. Chỉ cần không liên tưởng đến tai nạn xe, cảnh sát sẽ không đi khắp nơi tìm kiếm người chứng kiến, cũng sẽ không tra ra chiếc xe kia của cha tôi. Còn nữa, tôi cũng muốn mượn cơ hội đó để gây phiền phức cho cái tên bạc tình kia, cho ông ta một bài học. Tôi thật sự không ngờ chuyện về sau lại chuyển biến xấu đến mức không thể nào xử lý được. Có lẽ khi đó tôi còn từng ôm tâm lý may mắn mà nghĩ rằng thịt và xương đều được xử lý ở hàng thịt. Vậy sẽ không còn ai biết đến chuyện này nữa nhỉ? Khi đó, tôi thật là khốn nạn mà. Rõ ràng tôi biết tất cả mọi chuyện đều mâu thuẫn. Hai cô gái đầy sức sống đã không còn nữa. Người thân của họ không thể nào dễ dàng từ bỏ việc tìm kiếm. Tôi biết rõ chỉ có cha tự thú mới là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng tôi đã không làm như thế. Khi đó, cha tôi đã chẳng biết phải làm gì. Ông ấy đều nghe lời tôi nói. Tôi nói cái gì, ông ấy làm cái đó. Lúc ấy, tôi còn làm một việc mà tự cho là thông minh. Bởi vì tôi có quan hệ với Takaki Iwata, cho nên tôi lái chiếc xe kia của cha tôi đến một ven biển khá xa, sau đó lại quay trở về ký túc xá của mình, ở chung với bạn cùng phòng. Như vậy là tôi đã có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Đêm đó, tôi rõ ràng biết cha mình đang làm một việc tàn ác vô nhân đạo, nhưng tôi vẫn cười nói vui vẻ với bạn cùng phòng, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác thường. Thế là sau khi cha tôi làm xong chuyện, ông ấy không gặp tôi, trực tiếp đi đến ven biển, rửa sạch xe. Sau đó, nhân lúc trời sáng thì lái đi. Tất cả mọi chuyện là như vậy. Chỉ như vậy. Nói đến đây, Matsumoto Yuzaki không ngừng nghẹn ngào, rồi không nói nên lời nữa. Hiyama Masako nói, sao lại như vậy chứ? Cho dù xảy ra tai nạn giao thông, cho dù là tông chết người, cho dù giấy tờ không đầy đủ, nếu như có thể tích cực xử lý thì cũng chưa chắc đã phải ngồi tù. Vì sao lại ngốc như vậy chứ? Tuy rằng bà học y, nhưng có lẽ cũng hiểu luật pháp chứ nhỉ? Sao bà lại giật dây cha mình làm ra chuyện ác độc như vậy? Chỉ bởi vì cái tên bạc tình Takaki Iwata kia sao? Ai ngờ sau khi nghe thấy lời này, Matsumoto Yuzaki lại gào khóc thảm thiết, vô cùng ăn năn. Các người không hiểu được. Khi cha tôi tìm tới tôi thì đã rất muộn. Chúng tôi chỉ có thể làm như vậy. Hiyama Masako không hiểu. Hả? Vì sao? Bà ta nói. Bởi vì sau khi xảy ra tai nạn, một cô gái trực tiếp bị tông chết. Người còn lại. Trong nháy mắt, Triệu Ngọc lạnh cả sống lưng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát. Hiyama Masako cũng kinh sợ biến sắc. Ý của bà là cha của bà đã giết chết cô gái đó. Trời ạ! Matsumoto Yuzaki nói. Nhược điểm của đồ tể chính là đây. Thói quen giết mổ quanh năm đã khiến ông ấy không phân biệt được đâu là người, đâu là súc vật. Hiyama Masako tức giận hét lớn. Không, đây chỉ là cái cớ thôi. Cái gì mà nhược điểm của đồ tể? Đây rõ ràng là mất hết nhân tính. Loại người này sao xứng đáng sống tiếp trên đời nữa chứ? Đúng vậy, cô nói rất phải. Loại người này không đáng được sống. Matsumoto Yuzaki đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Hiyama Masako ghét ác như thù, nói tiếp. Bà còn đáng ghét hơn cả cha bà đấy. Bà dung túng cho kẻ giết người, xúi giục ông ta làm chuyện xấu, còn hãm hại người khác. Bà! Lúc này Triệu Ngọc phát hiện tâm tính của Matsumoto Yuzaki bị mất kiểm soát, nhanh chóng ngăn cản Hiyama Masako lại, chuyển chủ đề. Tức là hung thủ giết hại và phanh thây cô gái đều là cha của bà. Vậy sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Matsumoto Yuzaki vui buồn thất thường nói. Sau đó... Các người đã đoán đúng rồi. Thật ra tôi cũng không ngờ cha của Takaki Iwata thực sự bị tử hình. Những viên cảnh sát phá án kia, các vị kiểm sát trưởng, bồi thẩm viên, còn có thẩm phán nữa. Chẳng lẽ mắt họ đều mù ư? Sự việc này rõ ràng không hề liên quan đến Takaki Kotobuki. Họ lại thực sự phán ông ta tử hình. Những kẻ này chắc chắn là cố ý. Họ đều có mắt không tròng. Cho nên tôi đã không ngừng ám thị tâm lý Takaki Iwata để ông ta chuyển thù hận lên người những người đó. Tình cảm cha con họ sâu đậm. Sau khi cha chết, tâm tình ông Iwata vẫn luôn suy sụp. Hơn nữa, còn chia tay với bạn gái nữa. Nhưng tôi khi đó lại không hề có chút vui mừng hay hạnh phúc nào. Có chăng? Chỉ là hối hận vô vàn. Tôi không dám tin vì hành động sai trái của mình mà dẫn đến cái chết của cha ông Iwata. Tôi vừa muốn quay lại làm lành với ông ta, nhưng lại không dám đối mặt với ông ta. Cuối cùng, tôi chỉ có thể tự lừa gạt bản thân mình để bản thân kiên quyết cho rằng kẻ hại chết cha ông ta không phải là mình, mà là những bồi thẩm viên và thẩm phán kia. Chúng tôi muốn giết chết họ, đổi con người đen cho họ, báo thù cho cha ông Iwata. Masumoto Yuzaki ôm ngực, yếu ớt nói, trong quá trình báo thù, ông Iwata cuối cùng cũng đón nhận tôi. Chúng tôi dường như đã quay lại trò chơi con người đen thời thơ ấu. Khi đó, tôi còn mong ước, có lẽ chờ báo thù xong rồi, chúng tôi có thể thật sự ở bên nhau. Tôi cũng sẽ quên đi tất cả những gì tôi từng làm với ông ta. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là mong muốn chủ quan của tôi. Masumoto Yuzaki mệt mỏi chớp mắt, giống như phải dùng hết sức lực. Chúng tôi đã giết nhiều người như vậy. Cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra đến ông ta. Ngay lúc chúng tôi lấy đi một con mắt của thẩm phán, thì cảnh sát đột nhiên sộc vào. Ông Iwata vì bảo vệ tôi nên đã giúp tôi dụ họ đi. Sau đó, các anh đã biết những chuyện đã xảy ra rồi đấy. Vì thân phận của tôi không thể để người khác biết được, nên ông Iwata đã che giấu giúp tôi. Cho nên trong vụ án con người đen, cảnh sát chưa từng động đến tôi. Chẳng qua khi điều tra đến cô gái bị hại, có thanh tra đến hỏi tôi. Nhưng tôi có chứng cứ ngoại phạm, lại không biết dùng dao mổ, cho nên họ không nghi ngờ gì tôi. Ông Iwata nhảy xuống núi, cảnh sát vẫn không tìm được thi thể. Tôi không biết ông ta còn sống hay đã chết, cho nên không dám rời khỏi Yokohama. Sau đó, khi vừa tốt nghiệp, tôi cố ý đến xưởng đóng tàu làm bác sĩ. Bởi vì ở đó khá yên tĩnh, tôi lại cần tìm một nơi yên tĩnh như vậy để chờ ông Iwata quay về tìm tôi. Nhưng ai ngờ, lần chờ đợi này lại kéo dài suốt 45 năm. Khi nói chuyện, cảm xúc của Masumoto Yuzaki không hề dao động nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Iwata, anh đã đi đâu mất rồi? Anh có biết em chờ anh cực khổ biết bao? Thời gian truy tố đã qua rồi, anh trở về đi. Nói đến đoạn xúc động, Masumoto Yuzaki mới cất tiếng khóc thảm thiết. Trở về đi, trở về đi. Triệu Ngọc hỏi, vậy cha bà đâu? Cha tôi cũng không khá hơn tôi. Masumoto Yuzaki khóc nấc lên, giống như bệnh tình nguy kịch, lời nói cũng trở nên thều thào. Từ sau chuyện đó, ông ấy trầm mặc hẳn, cũng không động vào dao mổ nữa. Đừng nói đến dao mổ, mà ngay cả dao gọt hoa quả cũng không cầm nổi. Cũng chỉ chừng 4-5 năm sau, ông ấy mắc bệnh nan y qua đời. Masumoto Yuzaki đau đớn gập người lại. Tuy ông ấy đã làm chuyện sai lầm, nhưng ông ấy vẫn là cha tôi. Tôi không biết nên làm thế nào. Làm thế nào đây? Tôi nên căm phẫn, nên cảm thông, hay nên đau lòng? Đáng lẽ. Lúc này Masumoto Yuzaki giơ đôi bàn tay vẫn ôm ngực lên, chỉ về phía phòng ngủ, rất khó khăn nói. Đó, đó, đó phải là 19 con rưỡi. Nhưng... Ai ngờ, vừa nói tới đây, Matsumoto Yuzaki bỗng nhiên ngã xuống giường, cơ thể run rẩy không ngớt, giống như mắc phải bệnh gì. Hả? Triệu Ngọc và Hiyama Masako kinh hãi, vừa đứng dậy thì cửa phòng bị Lee Jinju đẩy ra. Cô ta vẫy tay với bên ngoài. Mau, mau, lập tức đưa tới bệnh viện. Theo mệnh lệnh của Lee Jinju, một vài nhân viên cứu hộ nâng cáng tiến tới, vội vã nâng Matsumoto Yuzaki lên cáng, sau đó đưa đi. Lee Jinju nói với Triệu Ngọc và Hiyama Masako. Matsumoto Yuzaki mắc bệnh tim nghiêm trọng. Tôi đã đề phòng chuyện này, cho nên tôi đã gọi xe cứu thương và bác sĩ cấp cứu trước. À... Triệu Ngọc còn đang chìm trong nỗi kinh sợ chưa thể thoát ra, có vẻ rất bứt rứt. Hiyama Masako cũng vậy. Một lúc lâu sau mới nói với Triệu Ngọc. Chẳng trách. Vụ án cô gái bị hại năm đó lại khó điều tra rõ chân tướng như vậy. Takaki Kotobuki thật đáng thương. Vậy mà lại là kẻ chết thay. Đến chết vẫn không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Masako sốc lại tinh thần, nói tiếp. Không được. Tôi phải nhanh chóng công khai sự thật, trả lại sự trong sạch cho Takaki Kotobuki. Tuy ông ấy đã chết rồi, nhưng chuyện này sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Ông ấy sẽ được lấy lại danh dự. Lee Jinju lắc đầu thở dài. Chỉ có điều, chuyện vừa rồi tôi đã nghe thấy hết rồi. Thật ra, suy cho cùng, vẫn là tại Matsumoto Yuzaki. Tuy bà ta rất có tài, nhưng tâm lý của bà ta tồn tại vấn đề rất lớn. Hiyama Masako thở dài. Đúng vậy, ai mà ngờ được nguồn cơn của vụ án cô gái bị hại và vụ án con người đen lại là sự đố kỵ trong tình cảm nam nữ chứ? Triệu Ngọc phù họa. Tâm lý của ông bố chắc chắn cũng có vấn đề. Đâm phải người ta rồi, chẳng những không tích cực cứu chữa mà còn tự tay giết người. Tôi nghĩ đây mới là nguyên nhân Matsumoto Yuzaki căm thù nhân tính lạnh lùng nhỉ. Ở mức độ nào đó, cha của bà ta cũng là đầu sỏ đẩy Matsumoto Yuzaki đến bước đường này. Hiyama Masako cảm khái. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày trước thiên hạ. Nhưng sao tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào, chỉ thấy nặng nề hơn. Lời của Masako chạm đến đáy lòng Triệu Ngọc. Giống như mỗi lần điều tra phá án, rõ ràng mình đã tra rõ chân tướng, nhưng chân tướng này thường khiến cho người ta thổn thức, càng khó mà chấp nhận. Lên thiên đường, xuống địa ngục, chỉ trong một ý nghĩ. Có đôi khi con người cách vực sâu chỉ vỏn vẹn một bước chân, một lựa chọn vô ý hoặc trùng hợp, sẽ đẩy người ta rơi vào vực sâu, không thể thoát ra. Thứ mà Triệu Ngọc nhớ nhiều nhất chính là sau mỗi lần phá án, hắn sẽ luôn nói vài câu giống nhau. Nếu như ai đó lúc trước không làm vậy, thì đã không có vụ án về sau. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Nếu không phải trùng hợp như vậy, e rằng cũng sẽ không xảy ra vụ án thế này đâu nhỉ. Trong vụ án này cũng vậy. Nếu trước đó cha của Matsumoto Yuzaki có thể lý trí hơn, không đồng ý với cách làm của bà ta, thì sau này đã không xảy ra một loạt giết chóc như vậy. Hiện tại, khi Triệu Ngọc quay lại xem xét những việc này, mới chợt hiểu ra có một số chuyện không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà dường như đã là tất nhiên. Suy cho cùng, vẫn là do sự lựa chọn của đương sự. Ví dụ như vụ án con người đen, cho dù năm đó Matsumoto Shigeru không gây ra tai nạn, thì chưa chắc đã không xảy ra vụ án con người đen sau đó. Bởi vì chuyện đó vốn nằm trong tính cách của Matsumoto Yuzaki rồi. Về sau, gặp chuyện giống như vậy, e rằng bà ta vẫn sẽ lựa chọn sai lầm thôi. Có lẽ không thể tránh khỏi ngoài ý muốn, nhưng lòng người nhất định không thể mất đi cán cân. Lúc này Lee Jinju quay sang hỏi Hiyama Masako. Cô Masako, cô nói cô là người thân của Kiyano Yuko, đều là giả phải không? Hiyama Masako gật đầu. Ừ, lúc đó tôi nghĩ Matsumoto Yuzaki chính là hung thủ trong vụ án giết hại hai cô gái kia, cho nên tôi định lợi dụng thân phận người thân của Kiyano Yuko để khiêu khích bà ta. Triệu Ngọc gật đầu. Thật ra hắn đã biết điều này từ lâu, vì Đinh Lam đã tra rõ lai lịch của Hiyama Masako, biết cô ta và người bị hại trong vụ án đó không có mối quan hệ nào. Hiyama Masako bỗng quay qua hỏi Triệu Ngọc. Nhưng câu cuối cùng mà bà ta nói, 19 con rưỡi là sao vậy? Bà ta muốn nói vốn định móc luôn mắt của cha mình đổi thành con người đen ư? Đối với câu hỏi này của Masako, Triệu Ngọc vẫn chưa trả lời. Trong đầu xuất hiện hình ảnh đáng sợ còn hơn cả phim kinh dị. trong một thôn xóm xa xôi nào đó ở Hokkaido có một ngôi mộ đứng sừng sững. Trong huyệt mộ có một hài cốt đã chết từ vài chục năm trước, hóa thành xương khô, mà hai mắt của hài cốt được khảm hai viên đá màu đen. Hiyama Masako đứng trong một góc sân, vừa nhìn các nhân viên kỹ thuật đang bận rộn làm công tác thu thập và điều tra, vừa nói với Triệu Ngọc bên cạnh. Năm đó, sau khi xông vào nhà Takaki Iwata, cảnh sát tìm được vật chứng liên quan đến vụ án con người đen, nhưng không tìm được dấu vân tay của ông ta trên vật chứng. Có thể là do lúc đó họ đều đeo găng tay. Triệu Ngọc nói, nhưng cảnh sát chỉ nghĩ đến tất cả mọi chuyện đều do một mình Takaki Iwata gây nên, cho nên mới buông lòng cảnh giác, không tra ra Matsumoto Yuzaki. Hiyama Masako nói, đúng thế, tôi nghĩ tuy Takaki Iwata bơi rất giỏi, nhưng vào đêm tối đen như vậy, nhảy xuống từ vách núi cao 100 mét, thì chắc vẫn không sống được đâu. Có lẽ thế hệ này của chúng ta đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi. Tôi luôn nghĩ rằng vụ án này mang màu sắc truyền kỳ. Một ngày nào đó, Takaki Iwata sẽ xuất hiện trở lại. Nhưng trên thực tế, chắc ông ta đã chết rồi. Thầy tôi từng mời chuyên gia hải dương học cẩn thận nghiên cứu dòng hải lưu dưới sườn núi Yokohama Marinos. Nếu có người rơi xuống biển, thi thể sẽ theo dòng hải lưu cuốn ra mấy cây số ngoài biển sâu, không dễ tìm được. Hơn nữa, 45 năm đã qua rồi, nếu ông ta thật sự còn sống thì chắc sẽ đi tìm Matsumoto Yuzaki chứ nhỉ? Triệu Ngọc lắc đầu. Thật không ngờ Takaki Iwata lại không phải sát thủ con người đen. Cha của ông ta cũng không phải hung thủ sát hại hai cô gái. Hai cha con đều bị người đời hiểu lầm mấy chục năm. Thật là đáng thương. Hai người đang nói chuyện thì Lee Jin-ju đi từ cửa vào nói với họ. Được rồi, Matsumoto Yuzaki được đưa vào viện đúng lúc, giờ đang được cấp cứu. Theo lời của bác sĩ thì bệnh của bà ta vô cùng nghiêm trọng, có thể sẽ phải tiến hành phẫu thuật bắc cầu. Trong thời gian ngắn, chúng ta không thể tiến hành thẩm vấn bà ta. Hiyama Masako nói, hình như chúng ta còn rất nhiều vấn đề chưa làm sáng tỏ, tuyệt đối phải cứu sống bà ta. Lee Jin-ju và Triệu Ngọc thì lại khác, hoàn toàn là trạng thái thả lỏng. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Giờ ổn rồi. Chẳng những giải quyết được vụ án của chúng ta mà còn làm rõ được chân tướng của vụ án 45 năm trước. Lần này, tất cả những người bị hại đều có thể yên nghỉ rồi. Nói rồi Lee Jin-ju mới chú ý đến sự khác thường của Triệu Ngọc, vội vàng hỏi. Sao vậy thần thám Triệu, trông sắc mặt anh không tốt lắm? Lee Jin-ju ngoài miệng hỏi vậy, trong lòng lại hết sức tò mò. Vì nếu nói vụ án này không liên quan quá lớn đến Lee Jin-ju, thì lại chẳng có chút liên quan gì đến Triệu Ngọc. Nếu vụ án đã được phá thì Hiyama Masako có lẽ sẽ cảm khái muôn vàn, nhưng Triệu Ngọc thì nên cảm thấy hưng phấn và vui mừng mới đúng. Mà hắn lại cau mày, vẫn luôn sụ mặt. Triệu Ngọc tặc lưỡi nói, cái vụ án này vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn đâu. Lee Jin-ju trợn tròn mắt. Hả? Vì sao? Khẩu cung của Matsumoto Yuzaki còn chưa đủ rõ ràng ư? Triệu Ngọc nói, tôi cảm thấy hình như vẫn còn sơ sót ở chỗ nào. Ví dụ như Susinin Colin ở đâu ra? Hiyama Masako gật đầu. Đúng thế, tôi cũng đang muốn nói chuyện này đây. Chỉ dựa vào điều kiện kinh tế và khả năng của Matsumoto Yuzaki không thể lấy được loại thuốc nhạy cảm như Susinin Colin. Trong những người tham gia vào vụ án con người đen, dường như cũng không có ai có thể lấy được. Triệu Ngọc phù họa. Đúng thế, không ai có thể tiếp xúc với loại thuốc này. Giờ Matsumoto Yuzaki cũng không phải bác sĩ, trừ phi bà ta trộm được. Triệu Ngọc nhắc nhở Lee Jin-ju, nhưng cô đã quên rằng chúng ta đã tra tất cả các con đường ở Seoul, chắc sẽ không bỏ sót dấu vết đâu nhỉ. Hiyama Masako nói, e rằng còn phải điều tra nhà máy dược phẩm nữa. Theo tôi được biết, Seoul có hai nhà máy dược phẩm có thể sản xuất ra loại thuốc này, chỉ bằng điều tra lại. Lee Jin-ju bĩu môi, không phải chứ, còn phải tra nữa à? Giờ đã bắt được hung thủ rồi, chờ phẫu thuật xong để bà ta tự khai rõ đi. Ngay cả chân tướng từ 45 năm trước cũng đã khai báo rồi, còn sợ bà ta không chịu nói ra những tình tiết này sao? Triệu Ngọc nói, không phải, điều tôi lo lắng không phải chuyện này. Lee Jin-ju vò đầu, hả? Còn chuyện gì nữa? Năm đó, sau khi Takaki Iwata nhảy vực, cảnh sát tìm được một lượng lớn vật chứng và tài liệu có liên quan đến vụ án con người đen trong nhà Takagi Iwata, nhưng chỉ có hai vật là không thấy. Hắn giơ một ngón tay lên, một con mắt người chết bị móc ra, Tất nhiên những con mắt là bộ phận không tiện lưu trữ lại, có lẽ đã bị vứt đi hoặc chôn lấp, cảnh sát sẽ không truy xét đến cùng. Hắn lại giơ ngón tay thứ hai lên. Mà thứ hai, đó là không tìm được viên đá chế tạo con người đèn, hoặc là không tìm được con người đèn đã được làm ra từ tảng đá. Lời vừa nói ra, Hiyama Masako lập tức sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Hả? Đúng thế. Chúng ta đã chứng minh trên người Lee Yu-yeon, Quân Yu-dong và Ryu-bun-sun có 6 con người đèn, chẳng những được tạo ra từ cùng chất liệu đá với vụ án Yokohama, mà còn được tạo ra từ cùng một lô. Triệu Ngọc gật đầu nói, điều này chứng tỏ lúc đó Hiyama Masako đã chế tạo ra rất nhiều con người đèn, nhưng cảnh sát lại không tìm ra được. Lee Jin-ju cố gắng đuổi kịp mạch suy luận của hai người nói, chuyện này, nếu vậy, kết quả không phải rất rõ ràng sao? Con người đèn đã được chế tạo bị Matsumoto Iusaki giấu đi, sau đó bị đưa đến Seoul, sau đó gây ra 3 vụ án con người đèn hiện tại. Triệu Ngọc và Hiyama Masako gần như là đồng thanh. Nhưng còn lại đâu rồi? Còn lại ư? Lee Jin-ju hơi hiểu ra, không nói thêm gì nữa. Triệu Ngọc chỉ vào nhân viên thu thập vật chứng nói, hiện tại chúng ta tìm được con mắt của người bị hại trong nhà Matsumoto Yusaki, nhưng hình như vẫn chưa tìm được con người đen còn lại mà. Lee Jin-ju kinh ngạc. Thế à? Sau đó giải thích. Có phải đúng lúc dùng hết rồi không? Không thể. Triệu Ngọc lắc đầu. Lúc chúng ta vừa vọt vào, Matsumoto Yusaki đã nói với chúng ta một câu. Bà ta nói rằng chúng ta đã tới sớm hơn mong đợi. Bà ta nói vậy là có ý gì? Triệu Ngọc nghiêm túc lạ thường. Có phải bà ta còn muốn giết ai nữa không? Lee Jin-ju há hốc miệng. Hả? Chắc không nghiêm trọng vậy đâu. Bà ta đã bị chúng ta bắt được. Sao có thể chứ? Nhưng con người đen đâu? Sao lại không tìm thấy? Lee Jin-ju vội nói. Được, được. Tôi sẽ bảo nhân viên kỹ thuật kiểm tra lại một lần nữa. Hiyama Masako cho ý kiến. Cô tốt nhất nên đi thông báo với bác sĩ phẫu thuật của Matsumoto Yusaki. Một khi bà ta tỉnh lại thì hỏi bà ta ngay xem con người đen chạy đi đâu. Hiyama Masako nhận thấy sự việc nghiêm trọng, vội vàng nói với Lee Jin-ju. Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Con người đen mà Matsumoto Yusaki chế tạo ra chắc vẫn còn không ít. Nếu không tìm được thì nói không chừng sẽ xảy ra phiền toái lớn đấy. Lee Jin-ju vội vàng gật đầu, sau đó gọi điện cho cấp dưới của mình. Trong một quán cơm nào đó ở Seoul, Đinh Lam và Triệu Ngọc đang dùng bữa tối. Triệu Ngọc cầm điện thoại, nói với Lee Jin-ju ở đầu dây bên kia. Cái gì? Vẫn chưa tìm được sao? Xem ra những con người đèn này có khả năng đã bị Matsumoto Yusaki xử lý rồi. Như vậy đi, các cô đi lục soát ở khu khác, hỏi hàng xóm, xem Matsumoto Yusaki thường xuyên đi tới chỗ nào, tiếp xúc với những ai. Còn nữa, vì để đề phòng lỡ như, các cô vẫn phải phái người đi tới giáo đường và hội giúp đỡ một chuyến. Matsumoto Yusaki nghe lén phòng xưng tội và hồi giúp đỡ. Các cô tranh thủ thời gian hỏi thăm xem có còn gặp được người nào giống như Yu Wanjin và Choi Dong San không. Tôi lo rằng Matsumoto Yusaki còn có mục tiêu nào khác. Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Từ cách nói chuyện và ánh mắt của bà ta, tôi có thể thấy được Ryu Bun-sun tuyệt đối không phải là mục tiêu cuối cùng của bà ta đâu. Lee Jin-ju nói. Tôi biết. Hiyama Masako cũng đang giúp đỡ tìm kiếm tin tức bên Nhật, xem mục tiêu của Matsumoto Yusaki có phải là những thẩm phán hoặc là luật sư biện hộ năm đó chưa bị giết chết không. Triệu Ngọc vội vàng nói. Đúng, đúng, tôi cũng đang muốn nhắc nhở cô đây, bao gồm cả những cảnh sát năm đó bắt giữ Takaki Iwata, ép ông ta nhảy núi kia nữa. Các cô cũng phải điều tra thêm. Mặc dù Matsumoto Yusaki đã bị bắt, nhưng tôi cứ thấy mí mắt trái giật giật. À không. Triệu Ngọc suy nghĩ một chút. Là mí mắt phải chứ nhỉ? Lee Jin-ju sù nịnh. Được rồi, tôi biết rồi. Ngài thám tử, tôi sẽ dựa vào chỉ thị của anh để tiến hành điều tra tiếp. Tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ manh mối nào. Vậy đã được chưa? Tôi thật sự rất bội phục thái độ chăm chỉ của anh đấy. Đợi đến khi tìm được những con người đen kia, tôi nhất định sẽ mời anh một bữa. Triệu Ngọc cũng không hẹp hòi, trực tiếp hỏi ngay. Vậy bên Matsumoto Yusaki thế nào rồi? Vẫn đang trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật. Bởi vì sức khỏe của bà ta rất yếu, không đạt tiêu chuẩn phẫu thuật, bác sĩ lo ngại bà ta sẽ chết trên bàn phẫu thuật, nên đang tính đợi đến khi các chỉ tiêu đủ điều kiện rồi mới làm việc. Triệu Ngọc sốt ruột. Trong thời gian này, bà ta chưa từng tỉnh lại lần nào à? Bà ta từng tỉnh lại một lát, nhưng ý thức mơ hồ, không thể giao tiếp bình thường được. Thần thám Triệu à? Lý Jinju quan tâm nói. Những ngày gần đây, anh thật sự vất vả rồi. Hay là anh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi làm là được. Triệu Ngọc cẩn giận. Ừ, vậy được rồi, một khi có tin tức gì mới, chúng tôi nhất định sẽ nói cho anh trước tiên, yên tâm đi. Được, vậy thì tôi sẽ chờ cô mời đấy. Hai người nói đùa vài câu rồi mới cúp điện thoại. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Đình Lam oán trách. Anh rể à, em thật sự không hiểu tại sao một người sáng suốt như anh lại xử lý chuyện này một cách ngu muội như vậy chứ. Triệu Ngọc trừng mắt. Sao chứ, anh lại làm gì đắc tội với em à? Đình Lam mím môi. Anh đừng làm phức tạp lên có được không? Vụ án con người đen đã được phá rồi, hung thủ cũng đã bắt được. Tiếp theo, chúng ta nên chuẩn bị toàn lực cho sự kiện kho báu của Tịch Vĩ. Anh cần gì phải vẽ vời thêm chuyện chứ? Đình Lam gõ đũa. Một khi anh làm như thế, tương đương với việc vụ án con người đen không thể nào kết án được. Chẳng lẽ nhất định phải đợi đến khi bà lão kia phẫu thuật xong mới được à? Lỡ như bà ta chết trên bàn phẫu thuật, vậy thì vụ án này còn có thể kết án được hay không? Còn nữa, tại sao cứ phải phân cao thấp với những viên đá màu đen kia chứ? Nếu như không tìm ra được thì phải làm sao? Hơn nữa, biết đâu nó đã được dùng hết rồi thì sao? Triệu Ngọc nhiều mắt. Như vậy sao được? Anh là thần thám chuyên nghiệp. Nếu như vụ án còn có điểm đáng ngờ, nhất định phải giải quyết. Đình Lam khinh bỉ. Giải quyết? Giải quyết? Anh không biết đâu. Hiện tại nước Mỹ đã phái hai đội ngũ đen trắng theo hai đường tới Seoul rồi. Một đường thông qua thủ đoạn chính trị yêu cầu Amirola và Tịch Mộng Na. Một đường khác thì toàn lực điều tra tin tức về kho báu của Tịch Vĩ. Bởi vậy có thể thấy được bên trong kho báu của Tịch Vĩ nhất định có thứ mà bọn họ vô cùng coi trọng. Nếu như những thứ này rơi vào tay bọn họ, rất có khả năng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Nếu như chúng ta còn chưa ra tay thì không còn kịp nữa rồi. Em gái à, bình tĩnh nào. Triệu Ngọc gấp miếng thịt băm hương cá vào miệng nói. Khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến đúng thời điểm. Kho báu của Tịch Vĩ tuyệt đối không đơn giản như vậy đâu. Đình Lam cũng nhèo mắt lại. Thôi đi, lại bắt đầu giả vờ rồi. Triệu Ngọc uống canh sau đó nói. Được rồi, lại bị em nhìn thấu rồi. Em đừng cố gấp, việc này không phải cứ sốt ruột là có tác dụng đâu. Thái độ bên Hàn từ đầu đến cuối vẫn chưa quá rõ ràng. Nếu chúng ta tham gia vào, khẳng định sẽ đắc tội với bên Mỹ. Cho nên hiện giờ, chỉ sợ là bọn họ không nắm được quyền chủ động đâu. Nói rồi Triệu Ngọc ngáp một cái, hiển nhiên đã vô cùng mệt mỏi. Nói tới vụ án con người đèn mới nhớ, từ khi tới Hàn Quốc, hắn vẫn chưa được ngủ ngon một giấc nào. Nhận ra Triệu Ngọc buồn ngủ, Đình Lam nói. Được rồi, nếu đã ăn xong rồi, thì em đưa anh về khách sạn. Chí ít thì Lee Jiju nói đúng, anh nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Cuồng thám thì cuồng, nhưng không thể bỏ mặc bản thân được. Triệu Ngọc mỉm cười. Yên tâm đi, anh rể em không yếu ớt đến vậy đâu. Đình Lam nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Nhưng mà đêm nay nhất định sẽ rất khó ngủ yên nhỉ? Triệu Ngọc tò mò. Hả? Vì sao lại hỏi như vậy? Hiện tại cuối cùng thì em cũng biết được sự khác biệt giữa đặc công và thám tử rồi. Giống như trong vụ án con người đen vậy, các anh thường xuyên tiếp xúc với chuyện đạo đức và cái chết cận kề thế này, trong lòng nhất định phải rất vững chắc mới được nhỉ. Anh rể, anh tuyệt đối đừng để những vụ án này ảnh hưởng tới tâm lý đấy. Triệu Ngọc mỉm cười. Không sao đâu, anh rể của em đã từng phá rất nhiều vụ trọng án, đã thành thói quen từ lâu rồi. Triệu Ngọc nói vô cùng thoải mái, nhưng thực ra những điều ẩn giấu trong lòng chỉ có mình hắn mới hiểu rõ được. Đình Lam nói tiếp. Em cảm thấy anh cũng phải tìm đến nơi giống như hội giúp đỡ, thổ lộ nỗi lòng tích tụ trong nội tâm một chút chứ. Kiềm chế quá lâu sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới anh đấy. Triệu Ngọc cười nói. Hội giúp đỡ? Chúng ta đều giống nhau, rất nhiều thứ đều là tuyệt mật. Đâu thể nói ra một cách tùy tiện được. Hắn lầu miệng. Được rồi, ăn no rồi, chúng ta về khách sạn đi. Trong khách sạn, Triệu Ngọc mơ mơ màng màng, không biết đã ngủ bao lâu, thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Hắn mở choàng mắt, bất ngờ nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Không ngờ lại là nữ thần của mình, Miêu Anh. Ai thế này? Triệu Ngọc hưng phấn nhảy từ trên giường xuống, theo bản năng giang hai tay ra. Miêu Miêu, em cuối cùng cũng đến rồi. Em muốn cho anh một sự bất ngờ sao? Triệu Ngọc, là anh cho em bất ngờ đó. Ai ngờ tiểu thư Miêu lại tức hổn hển chỉ vào Triệu Ngọc mà nói: Anh xem chuyện tốt lành anh đã làm đi. Hả? Chuyện tốt gì cơ? Triệu Ngọc nghiêng đầu xem xét, không khỏi giật nảy mình, thấy bên cạnh mình có một cô gái đang nằm, chính là cô em vợ Đình Lam. Hả? Triệu Ngọc hoảng sợ, vội vã giơ tay giải thích: Miêu Miêu, không phải đâu, là hiểu lầm thôi. Dưới tình thế cấp bách, hắn lại ngồi bật dậy khỏi giường và kêu gào. Lúc này hắn mới ý thức được vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Mẹ nó! Hắn bị hù dọa, nhìn vội sang bên cạnh mình. Căn bản là chẳng có người nào cả. Tối hôm qua hắn không uống rượu, còn nhớ rõ là cô em vợ Đình Lam vừa đưa mình về thì lập tức trở về phòng của cô ấy ngay. Căn bản không ở lại. Ha ha, giấc mơ này! Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy giấc mơ này mới là ác mộng thật sự. So với việc mơ thấy ma quỷ gì đó thì còn đáng sợ hơn. Hắn cảm thấy khát nước, xuống giường đi đến chỗ cây nước nóng lạnh thì lại phát hiện ra đã 7 giờ sáng rồi. Giấc ngủ này đúng là dài. Hắn vừa lấy nước xong thì điện thoại trên tủ đầu giường bỗng nhiên vang lên tinh tinh. Không thể nào. Triệu Ngọc nghĩ thầm, mới sáng sớm như vậy đã có điện thoại, chẳng lẽ là bên Lee Jinju có biến rồi. Ai ngờ sau khi cầm điện thoại lên, hắn lại phát hiện ra là Miêu Anh gọi tới. Hả? Mắt Triệu Ngọc sáng lên, trong lòng nghĩ thầm, liệu có phải là Miêu Miêu đã tới Seoul nên muốn mình đi tới sân bay đón không? Nhưng mà sau khi nghe máy, hắn lại nhận được một tin tức hoàn toàn ngược lại. Miêu Anh trầm giọng nói: Triệu Ngọc, em báo cho anh một tin xấu. Em vừa mới nhận được tin tức, sáng nay trong công viên của thành phố Tịnh Hải có người phát hiện ra một thi thể. Con mắt của thi thể đã bị người ta đổi lấy đi, đổi thành hai viên đá màu đen. 8 giờ sáng, tại văn phòng sở cảnh sát Seoul, Triệu Ngọc, Lee Jinju, Hiyama Masako và một nhóm cảnh sát ngồi đối diện nhau, sắc mặt của tất cả mọi người đều là một màu xanh xám, trên đầu cũng giống như Tôn Ngộ Không mang theo vòng kim cô vậy. Vẫn là Triệu Ngọc mở miệng nói trước. Được rồi, chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Chỉ là có điều tôi không nghĩ tới, cây gậy này lại đánh xa như vậy. Lee Jinju khoanh tay lại, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Sao lại có thể như vậy chứ? Matsumoto Yuzaki đã nhận tội rồi. Vì sao vẫn còn có sát thủ con người đen ở bên ngoài chứ? Người này là ai thế? Vì sao Matsumoto Yuzaki chưa hề nói tới? Triệu Ngọc thở mạnh một hơi nói. Lúc đầu, tôi nghĩ tới việc lập tức đi máy bay trở về xem xét. Nhưng mà nghĩ lại, căn nguyên vẫn còn đang ở Seoul, cho nên tôi đã bàn giao lại vụ án cho đồng sự của tôi. Nhưng mà để phối hợp điều tra, Triệu Ngọc trịnh trọng nói với Lee Jinju, tôi cần gửi tất cả những tài liệu liên quan tới vụ án con người đen cho bọn họ. Lee Jinju rộng rãi nhận lời. Không thành vấn đề, chỉ là yêu cầu vẫn vậy, không được lộ chuyện cho cánh truyền thông. Triệu Ngọc gật đầu, sau đó nói, căn cứ vào tình huống này mà xem xét, thì nói không chừng Matsumoto Yuzaki đã nhận đồ đệ rồi. Bà ta biết mình yếu bệnh nhiều, tuổi tác đã cao. Vì có thể tiếp tục lưu truyền tay nghề con người đen, nên đã nhận đệ tử. Mà đệ tử này có khả năng không phải người Hàn Quốc. Hiyama Masako vô cùng lo lắng nói, nếu vụ án con người đen đã xuất hiện ở nước Anh, nếu chúng ta không thể nhanh chóng ngăn lại thì rất có thể sẽ còn xuất hiện ở nhiều nơi khác, bao gồm cả nước chúng tôi nữa. Cho nên mới nói, chỗ lợi hại nhất của Matsumoto Yuzaki không chỉ là sát thủ con người đen, mà bà ta còn là một người truyền bá tư tưởng con người đen. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Mới nói được đến đây, điện thoại di động của Triệu Ngọc chợt vang lên tinh tinh. Miêu Anh gọi cho hắn. Miêu Anh nói, Triệu Ngọc, bây giờ em đang trên đường đi tới Tịnh Hải. Em đã xin Tổng cục Hình sự để tổ chúng ta phụ trách vụ án này rồi. Nhóm Tăng Khả đã xuất phát rồi. Tốt lắm, vậy anh vẫn ở lại Seoul. Chúng ta hai bên đồng thời điều tra. Đúng rồi, tiền tuyến đã phản hồi gì chưa? Bọn anh cần mau chóng xác định tính chất của vụ án. Ừ, em đã lấy được liên hệ rồi. Em sẽ gửi ảnh chụp hiện trường cho anh. Nhưng nếu muốn điều tra ra thân phận của nạn nhân, thì chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Được rồi, mặc dù vụ án còn người đến khó khăn, nhưng bên trong vẫn có logic rõ ràng. Cho nên một khi điều tra ra thân phận người chết, lập tức bắt đầu điều tra xem hắn ta đã từng làm chuyện gì xấu, những chuyện này có liên quan tới việc lạnh nhạt hay là coi thường mạng sống hay không. Còn nữa, anh cũng sẽ mau chóng gửi tất cả tư liệu của vụ án con người đen cho em. Miêu Anh trả lời, được rồi, bọn em sẽ mau chóng điều tra ra tình hình cụ thể. Sau khi cúp điện thoại, ảnh chụp hiện trường mà Miêu Anh gửi cho Triệu Ngọc cũng đã được chuyển tới điện thoại di động của hắn. Triệu Ngọc đồng bộ điện thoại với màn hình lớn, ảnh chụp hiện trường hiện ra trên màn hình lớn. Hả? Ai ngờ chỉ nhìn thoáng qua là Hiyama Masako đã đứng lên nói. Thủ đoạn thô bỉ cầu thả này hoàn toàn không giống cách làm của Matsumoto Yuzaki. Thực ra, Triệu Ngọc chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã phát hiện ra vấn đề. Bởi vì trên tấm ảnh đã biểu hiện vô cùng rõ ràng. Mặc dù con mắt người chết cũng bị đổi thành con người đen, nhưng ở xung quanh hốc mắt lại diễn ra vài vết máu, trông vô cùng tà dị và kinh khủng. Mà trong vụ án con người đen lúc trước, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện vết máu rõ ràng như vậy. Hiyama Masako nói, rất rõ ràng, người này không học được bản lĩnh của Matsumoto Yuzaki. Khi hắn ta phẫu thuật thì vô cùng thô cứng, là cái kiểu phá hỏng rồi bỏ đi. Lý Jinju cau mày, lắc đầu liên tục. Đúng vậy, vì sao lại chạy đến nơi xa như vậy chứ? Hung thủ và Matsumoto Yuzaki đã thành lập quan hệ như thế nào vậy? Cô ta nhìn Triệu Ngọc một cái rồi nói, tôi cảm thấy chắc không phải thông qua giáo đường hoặc là hội giúp đỡ chứ. Triệu Ngọc nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói, hay là lại đi hỏi Yu Wanjin và Choi Dong-san đi xem sao. Hỏi bọn họ, xem ngoại trừ chính bọn họ ra, còn có ai tiếp xúc với Matsumoto Yuzaki nữa không? Còn ai khác tham dự vào kế hoạch giết người của bọn họ nữa? Được, được. Lý Jinju vẫy tay một cái, một cảnh sát cấp dưới của cô ta lập tức rời phòng để thẩm vấn nhóm người Yu Wanjin. Hiyama Masako bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi, cuộc phẫu thuật thì sao? Matsumoto Yuzaki đã được mổ chưa? Nếu như vẫn chưa thì chúng ta mau nghĩ biện pháp để bà ta mở miệng đi. Tôi cảm thấy hôm qua bà ta đã ý thức được sai lầm của mình. Biết đâu nếu chúng ta hỏi bà ta thì bà ta sẽ nói ra hung thủ là ai. Lee Jinju nói, không được đâu, bà ta đã vào phòng phẫu thuật rồi, phải chờ tới 3 giờ chiều mới xong. Hơn nữa, sau khi kết thúc, bác sĩ cần quan sát bà ta một thời gian mới có thể thẩm vấn. Triệu Ngọc nói, mặc dù đường xá xa xôi nhưng thời gian lại quá nhanh. Tôi chỉ sợ người bị Matsumoto Yuzaki tẩy não không chỉ có một người. Nghe Triệu Ngọc nói như vậy, tất cả cảnh sát tại đây đều run lên. Không ai ngờ tới vụ án con người đen điều tra được tới hiện giờ lại xuất hiện tình huống phức tạp như vậy. Lee Jinju lo lắng nói, đúng vậy, việc này không thể coi thường. Tôi phải lập tức báo cáo với lãnh đạo cấp cao. Từ giờ trở đi, mức độ phong tỏa vụ án con người đen phải cao hơn bất cứ tin tức nào. Nếu không, một khi vụ này bị truyền thông loan tin thì thật không biết sẽ có bao nhiêu người thử bắt trước. Lúc ấy thì thật sự nguy to rồi. Một giờ trưa, có cảnh sát mua cho nhóm người Triệu Ngọc cơm hộp. Thế nhưng hắn chẳng có chút khẩu vị nào, vẫn luôn nhìn vào tài liệu của vụ án con người đen, muốn phân tích xem rốt cuộc Matsumoto Yuzaki đã làm được như thế nào. Điện thoại di động lại kêu lên tít tít. Miêu Anh cuối cùng cũng gọi điện thoại cho hắn. Triệu Ngọc, bọn em đã điều tra được thân phận của người chết rồi. Cô nói vô cùng gấp rút. Hóa ra người này chính là một hiện tượng mạng tiêu cực. Triệu Ngọc không hiểu. Cái gì? Hiện tượng mạng tiêu cực ư? Đúng vậy. Vào tầm nửa năm trước, ở trên tầng thượng của một tòa nhà ở thành phố Tịnh Hải, một cô gái chuẩn bị nhảy lầu tự sát. Người này làm quần chúng đến vây xem. Trong lúc hóng hớt, hắn ta ở trong đám người cao giọng la lên, thúc giục cô gái kia mau chóng nhảy xuống, đừng làm chậm trễ thời gian của hắn. Kết quả cô gái kia thật sự nhảy xuống, bỏ mạng ngay tại chỗ. Thế nhưng sau khi cô gái kia ngã chết, người này không những không cảm thấy hối hận vì lời nói của mình, mà còn đứng tại chỗ gây sự, nói rất nhiều ngôn từ gây khó chịu, thậm chí còn cười ra tiếng. Ai ngờ hành vi của hắn ta đã bị người nào đó quay video lại, đồng thời tung lên mạng. Kết quả bị phần lớn người dân lên án, trở thành hiện tượng mạng tiêu cực. Triệu Ngọc cắn răng, vội vàng nói, quả nhiên là thế. Nếu đã như vậy, hung thủ khẳng định là người thân của cô gái nhảy lầu kia. Đúng vậy, bọn em đã điều tra được tin tức người nhà cô gái đó và đang phái người tiến hành bắt giữ. Chắc sẽ có kết quả nhanh thôi. Trong khu chung cư đường Bắc Uyển, thành phố Tịnh Hải, Miêu Anh đang dẫn theo một đội ngũ mau chóng đi về phía một tòa nhà. Cô thông qua điện thoại di động báo cáo với Triệu Ngọc đang ở Hàn Quốc xa rồi. Đúng vậy, bọn em đang đi tới nhà của cô gái nhảy lầu, trong nhà không có ai. Đúng thế, nếu không nhầm thì kẻ tình nghi chắc hẳn là cha của cô gái. Từ sau khi ly hôn, ông ta là người thân duy nhất của cô gái. Bọn em đã định vị điện thoại của ông ta, lại phát hiện ra ông ta không mang theo điện thoại mà để điện thoại trong nhà. Sau khi tiến hành điều tra lục soát ngôi nhà, bọn em tìm được một số lượng lớn tư liệu, trong đó có một phần là liên quan tới nạn nhân, vốn là hiện tượng mạng tiêu cực kia. bởi vậy có thể xác định được cha của cô gái đó chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Ông ta hận hiện tượng mạng tiêu cực này đã giật dây con gái mình nhảy lầu, cho nên muốn giết người trả thù, báo thù cho con gái. Triệu Ngọc vội hỏi, vậy một bộ phận khác thì sao? Anh phản ứng nhanh đấy, một bộ phận khác liên quan tới một người đàn ông cặn bã. Chính cái gã đàn ông đó đã lừa gạt tình cảm của con gái ông ta, làm hại con gái ông ta nhảy lầu. Cho nên, bọn em nghi ngờ rằng rất có thể cha của cô gái muốn ra tay với gã đàn ông cặn bã đó. Hiện giờ bọn em đã tới được nơi ở của người đàn ông đó, định vị điện thoại cho thấy người đó chắc đang ở nhà. Triệu Ngọc nhắc nhở, vậy mọi người cẩn thận một chút, hung thủ rất có khả năng ở nơi đó đấy. Yên tâm đi. Trong lúc nói chuyện, Miêu Anh đã đi tới đầu hành lang chỗ mục tiêu. Bọn em đang chuẩn bị đi vào, đợi chút nữa nhận tin tức của em nhé. Nói rồi Miêu Anh cúp điện thoại, khoát tay ra hiệu với cấp dưới. Các nhân viên cảnh sát lập tức cùng nhau xông lên tầng. Lúc đầu Miêu Anh còn dẫn theo Thôi Lệ Châu, chuẩn bị để Thôi Lệ Châu mở cửa chống trộm. Nhưng lúc bọn họ đi tới cửa xem xét, thì lại phát hiện ra cửa đã được mở rộng. Trong lòng Miêu Anh bỗng nảy lên một dự cảm bất thường, cô vội vàng ghim chặt súng, vọt vào đầu tiên. Kết quả, cảnh tượng trước mắt vô cùng đáng sợ, khiến Miêu Anh lập tức ngây người vì kinh ngạc. Một người đang nằm trong phòng khách của căn nhà nhỏ hẹp. Nói chính xác hơn là một thi thể đang nằm đó. Khuôn mặt thi thể dính đầy máu tươi. Kinh khủng nhất là con mắt của người đó đã không còn, bị đổi thành hai viên đá màu đen. Trong phòng tràn ngập mùi máu, máu vương vãi khắp sàn. Thôi Lệ Châu và Nhiễm Đào xông vào, sau đó đồng thời kinh hãi. Hả? Trong lòng bọn họ đều ý thức được mình đã tới chậm rồi. Ai ngờ, vào lúc này, Miêu Anh chợt nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền đến âm thanh leng keng. Mặt cô sáng lên, lập tức cầm súng chạy vào phòng vệ sinh. Hả? Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng kinh hô. Một người đàn ông mặc quần áo đầy máu đang cầm một con dao phẫu thuật lùi về phía góc tường. Miêu Anh chỉ nhìn một cái đã nhận ra người đàn ông này chính là cha của cô gái nhảy lầu. Hung thủ giết người, quả nhiên là ông ta. Chỗ bồn rửa tay đều là vết máu ghê rợn, trong đó còn xen lẫn một số thứ giống mắt. Xem ra, người đàn ông này muốn cọ rửa sạch sẽ sau khi giết người. Sau khi nhìn thấy trong tay Miêu Anh có súng, người đàn ông kinh ngạc và do dự một lúc. Sau đó bỗng nổi điên, cầm lấy dao phẫu thuật đâm về phía Miêu Anh. Miêu Anh vốn có thể dùng một phát súng bắn chết ông ta, thì nhưng tư duy của cô rất nhanh nhẹn, phản ứng vô cùng nhanh. Cô đã nhìn ra được ánh mắt quyết tuyệt của người đàn ông đó. Ông ta chỉ muốn chết mà thôi. Lúc này Miêu Anh không thể nào để ông ta chết một cách dễ dàng như vậy được. Thế nên cô không bóp cò mà thuận thế né dao phẫu thuật của người đàn ông, sau đó bắt lấy cổ tay, đồng thời ngáng chân, ép người đàn ông xuống mặt đất. Người đàn ông nọ la hét ầm ĩ, ra sức giãy giụa. Thế nhưng Nhiễm Đào cùng với các cảnh sát khác đã đuổi tới nơi, giật lấy dao phẫu thuật trong tay ông ta, áp sát ông ta xuống mặt đất thật mạnh. Cuối cùng, người đàn ông không thể động đậy được nữa. Mấy chục giây sau, ông ta bị cảnh sát đeo còng tay vào, áp giải ra bên ngoài. Miêu Anh thì tranh thủ thời gian lấy điện thoại, gọi một cuộc cho Triệu Ngọc, báo tin bọn họ đã bắt được hung thủ cho Triệu Ngọc biết. Ai ngờ Triệu Ngọc bỗng nhiên kêu to với Miêu Anh, nhanh, nhanh! Nếu như vừa mới ra tay, người kia có khả năng còn sống. Bọn chúng sử dụng thuốc làm giãn cơ bắp. Từ lúc sử dụng đến khi tử vong là một quá trình rất dài. Nhanh, cứu người! Triệu Ngọc hô to như thế, Miêu Anh lúc này mới hoàn toàn hiểu ra, vội vàng gọi nhân viên y tế làm cấp cứu cho người bị hại. Sau đó đặt người lên xe cảnh sát, đi thẳng tới bệnh viện gần nhất. 2 giờ chờ đợi, trong văn phòng sở cảnh sát Seoul, Hàn Quốc, Triệu Ngọc đang lo lắng chờ đợi hồi âm từ bên phía Miêu Anh. Giờ phút này, Lee Jin-ju và Hiyama Masako đều ở trong phòng làm việc, đang cùng Triệu Ngọc lo lắng chờ đợi. Lee Jin-ju nói, Matsumoto Iwasaki đã được phẫu thuật xong, coi như là thành công. Nhưng bà ta vẫn trong trạng thái hôn mê. Muốn đạt tới tiêu chuẩn có thể thẩm vấn, thì chỉ sợ là phải quan sát ít nhất 30 tiếng mới được. Dù sao thì bệnh của bà ta vốn ở tim. Triệu Ngọc vội hỏi, vậy cuộc điều tra thì sao? Các cô đã điều tra được bà ta từng tiếp xúc với người nào không? Làm thế nào mà bà ta có thể lấy được phương thức liên lạc với người ở xa như vậy? Lee Jin-ju tiếc nuối lắc đầu. Không có. nhóm người Choi Dong-san và Yu Wan-jin nói rằng lúc bọn họ gặp Matsumoto Iosaki thì trên cơ bản đều ở trong nhà của bà ta, không gặp ai khác cả. Hiyama Masako hỏi, vụ hỏa hoạn trên xe buýt ấy chẳng phải có 10 gia đình người bị hại tham gia hội giúp đỡ sao? Có khi nào vẫn còn ai khác tham dự không? Không có đâu. Lý Jinju lại lắc đầu thêm một lần nữa. Chuyện này chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi, chỉ có 4 người Choi Dong-san tham dự, những người khác thì hoàn toàn không biết chuyện. Triệu Ngọc nói, những người khác, họ không mất người thân duy nhất nào, mà tính cách và hoàn cảnh cũng đều không giống nhóm người Choi Dong-san, cho nên chắc hẳn không phải bọn họ đâu. Hiyama Masako nói với Triệu Ngọc, tôi vừa mới nhìn qua, cách gây án ở Tịnh Hải các anh quá cầu thả, khẳng định không phải đệ tử của Matsumoto Iosaki đâu. Nhưng mà thuốc làm giãn cơ bắp và con người đèn thì đều giống nhau, khẳng định là Matsumoto Iosaki đứng ở phía sau điều khiển. Hiyama Masako nhíu chặt mày thì thào nói, Oh my god, Matsumoto Iosaki, không ngờ bà ta vẫn còn chuyện giấu giếm chúng ta. Xem ra nếu chúng ta không tìm thấy những viên đá con người đen đã biến mất thì sẽ còn người chết bởi vụ án con người đen ư? Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Triệu Ngọc cuối cùng cũng vang lên. Trong khi hắn bấm nghe thì giọng nói của Miêu Anh lập tức vang lên. Triệu Ngọc, anh nói không sai, quả nhiên là nạn nhân vẫn chưa chết. Sau khi được bệnh viện cấp cứu, người bị hại đã giữ được tính mạng. Chỉ là vì thiếu dưỡng khí nghiêm trọng nên tạm thời vẫn còn đang hôn mê. Triệu Ngọc lo lắng hỏi, vậy thẩm vấn thì sao? Hung thủ nói như thế nào? Rốt cuộc ông ta có biết Matsumoto Iosaki không? Miêu Anh nhanh chóng trả lời, có biết, có biết. Hung thủ nói rằng ông ta từng tới Seoul nửa tháng trước và gặp được một bà lão. Là bà lão này đưa cho ông ta 2 bình thuốc cùng với 4 viên đá màu đen. Cái gì? 4 viên? Chỉ đưa cho 4 viên thôi sao? Miêu Anh còn chưa nói xong, Triệu Ngọc đã trợn tròn mắt, sợ hãi nói, việc này thật sự phiền toái rồi. Tập 326 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.